Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 1006, tới đi một nồi bưng. Từ bờ phía nam điều động binh lực là có thể nhìn ra được. Mới phái tới Thiên Mệnh quân chủ tướng tựa hồ không có giới hạn, thích ứng một tí thân phận sau đó sẽ đánh dự định. Bên kia đội ngũ thường xuyên phân phái đi ra ngoài. Cách sông cũng có thể thấy bọn họ ở điều vận vật liệu, chặt cây cối, cho nên mỗi cái người vậy đều biết, khoảng cách lần kế đại chiến đã không có bao xa. Mà cùng lúc đó, một mặt mờ mịt Tuân Hữu Cứu vẫn còn không có đánh coi là buông tha đối Sở Hoàng Đế Dương Cạnh ám sát. Hắn không có tìm được Chu Tước, không có Huyền Vũ, càng không có hắn trong suy nghĩ Vân Vũ Đồ người thứ nhất Thanh Long. Có thể hắn biết nếu như mình không công mà về nói, hắn ở Thiên Mệnh quân bên trong vốn cũng không bền chắc vị trí, thì thật tràn ngập nguy cơ. Dương Huyền Cơ dưới quyền mưu thần nhân tài đông đúc, sở dĩ trước có Gia Cát Tỉnh Chiêm sau có hắn đứng hàng mưu thần đứng đầu, chỉ là bởi vì những người đó lúc này còn không muốn đứng ở vị trí này. Có đế sư tên Bùi Sùng Trị, dựa lưng vào thực lực hùng hậu Bùi gia, không gần trước đứng không hề gần trước đứng đạo lý. Mộ Dung nói mãnh liệt, xuất từ đại sở văn nhân sĩ tử trong lòng ba đại thánh địa một trong trên cây dâu học cung. Người ta không hề gần trước đứng đạo lý, cũng có hậu phát chế nhân sức lực, có thể hắn không có gì cả. Dù là đại sở đã văng tung tóe đến như vậy bước, nhưng nói lời công đạo, là đại sở đem Trung Nguyên phát triển đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Bất kể là võ lực vẫn là văn hóa, đều vượt xa qua lại bất kỳ một người nào thời đại. Đại Hưng thành Sùng Văn Viện, tượng trưng và hoàng quyền làm chủ văn hóa trường học học phủ cao nhất, tượng trưng cho đại sở văn hóa chính thống. Mà sở dĩ xây Sùng Văn Viện một trong những mục đích, chính là vì có đủ để áp chế trên cây dâu học cung giáo hóa chỗ. Trên cây dâu học cung, thành lập tại Chu, cho đến ngày nay đã có hơn 700 năm. Ở văn nhân trong lòng, cái này ba lớn thánh địa chính là Sùng Văn Viện, trên cây dâu học cung, cùng với Cao Viện trưởng sáng chế Tứ Hiệt Thư Viện. Cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng được Cao Viện trưởng năng lực và ở đại sở văn nhân trong lòng địa vị. Trên cây dâu học cung là Chu thời điểm xây, Sùng Văn Viện là đại sở hoàng tộc xây, Tứ Hiệt Thư Viện là Cao Viện trưởng bằng vào sức một mình vác lên. Đại sở lập quốc sau đó, nếu như trên cây dâu học cung là một nhà võ viện mà nói, đã sớm bị xóa tên. Sở quốc khai quốc hoàng đế như vậy hùng tài người, cũng không dám lưng đeo dậy hủy học diệt đạo tiếng xấu. Cho nên không những không có hủy diệt trên cây dâu học cung, còn từng tự mình đi qua ba lần, cùng trong học cung cơ hội biện luận thiện nói sĩ ngồi bàn về học. Đại sở khai quốc hoàng đế bệ hạ hùng tâm chính là ở chỗ, ta sẽ không phá hủy ngươi, nhưng ta nhất định phải xây một nhà thư viện vượt qua ngươi. Vì vậy, ở đại sở lập quốc 13 năm sau, Sùng Văn Viện thành lập. Ở rất dài trong một thời gian ngắn, trên cây dâu học cung học giả cũng sẽ rất ít tiến vào trong triều đình nhập sĩ làm quan. Bọn họ nặng tâm học tập, không hỏi thế sự, nhưng mà ở thiên hạ vỡ loạn cục, trên cây dâu học cung người vậy bắt đầu sinh động, bọn họ cũng phải ở nơi này loạn thế bên trong rút mây làm mưa. Mở màn khúc đã tấu vang, Thiện Vũ người, ai không nghĩ tới Vũ. Mà như Bùi Sùng Trị và Mộ Dung nói mãnh liệt người như vậy, không gấp tại đứng ở cái gì Dương Huyền Cơ thứ nhất mưu thần vị trí, là bởi vì là bọn họ không cần phải nóng lòng. Suy nghĩ một chút xem, làm thứ nhất mưu thần hơn thiệt Gia Cát Tỉnh Chiêm chết, Tuân Hữu Cứu qua nơm nớp lo sợ. Trong Đại Hưng thành, Tuân Hữu Cứu mang người hắn đã ở nơi này có hơn 10 ngày thời gian, mỗi ngày cũng tìm cơ hội hắn có thể lợi dụng, tựa hồ cũng chỉ có thể là ban đầu Sơn Hà Ấn ở trong Đại Hưng thành lưu lại thế lực. Hắn lại nơi nào biết, Quy Nguyên thuật tài rời đi không lâu, Vân Tô lâu, Tuân Hữu Cứu lần thứ ba lại tới sau đó, rốt cuộc quyết định vẫn là phải lộ thân phận ra. Hắn đã không thể kéo dài nữa, trước hai lần tới đây, đều là muốn xem cái này Vân Tô lâu bên trong người phải chăng đáng tin. Trước xem xét lộn một cái nói sau. mà hắn cũng không biết phải. Bùi Bán Thành đã chết. Nơi này Bùi Bán Thành là một cái mới Bùi Bán Thành. Vân Tô Lâu thường tại, liền sẽ có rất nhiều cái Bùi Bán Thành. Bởi vì liên tục tới 3 lần, lại khí vũ bất phàm ra tay rộng rãi. Cho nên Vân Tô Lâu bên trong chủ sự đối với hắn cũng khá là chú ý. Chủ sự là cái nhìn như 30 mấy tuổi phụ nhân. Nhìn phong tư thướt tha, rất có ý vị. Lúc này ở phòng riêng bên trong, Tuân Hữu Cứu và phụ nhân kia nói đùa mấy câu. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bảng hiệu để lên bàn. Ta thực là có chuyện khẩn yếu cầu gặp nhà ngươi chủ nhân Bùi tiên sinh. Hắn như thấy này bài, liền sẽ đến gặp ta. Phụ nhân nghe được Bùi tiên sinh mấy chữ, ánh mắt hơi lóe lên một tí, lại không có lộ ra cái gì. Đem bảng lấy, cười nói, tiên sinh yên tâm, chủ nhân nếu như nhận được này bài, sau này sẽ tới nơi này cùng tiên sinh gặp nhau. Tuân Hữu Cứu gật đầu một cái. Trong lòng tuy có chút thấp thỏm, có thể hắn vậy không chuyện gì khác biện pháp. Hắn có thể dựa vào đều là La Sơn Hà Ấn thực lực. Lấy hắn bảng hiệu phân lượng, hẳn là đủ rồi. Dẫu sao là 4 cũng có 1. Không lâu lắm, phụ nhân kia lại trở về. Hướng Tuân Hữu Cứu cúi người một bái. Tiên sinh, nhà ta chủ nhân mời ngươi đến phía sau độc viện gặp nhau. Càng thuận lợi chút, Tuân Hữu Cứu đứng dậy. Vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường. Vậy dung mạo xinh đẹp phụ nhân dẫn Tuân Hữu Cứu xuống lầu đến phía sau độc viện. Vừa vào cửa, phụ nhân liền xoay người lại cầm cửa viện đóng kỹ, giao phó bên ngoài hộ vệ, không cho phép người bất kỳ đến gần. Tuân Hữu Cứu ngược lại là cũng không hoài nghi, đi theo phu nhân kia vào chánh đường, đẩy cửa ra vừa đi vào. Tuân Hữu Cứu sắc mặt liền biến, xoay người đã muốn đi. Nhưng mà hắn xoay người một khắc kia, sau lưng đã xuất hiện mấy tên người mặc màu đỏ gấm hoa quần áo người. Mặt mũi lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, Tuân Hữu Cứu lại tiếp tục nhìn về phía trong phòng uống trà người phụ nữ kia. Trong lòng nặng nề khạc ra một hơi, Võ Vương Phi lại là ở chỗ này. Nàng một bên châm trà một bên nghiêng đầu nhìn xem Tuân Hữu Cứu. Tuân tiên sinh, ta nhớ chúng ta đã từng gặp mặt. Tuân Hữu Cứu cúi người, bái kiến Vương Phi, đời người à, tựa hồ chính là như thế nhiều biến cố, ai cũng không cách nào dự liệu, tới thời điểm, ai cũng không cách nào ngăn trở. 2 tiếng sau đó, Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phòng, Tuân Hữu Cứu quỳ xuống Hoàng Đế Dương cạnh trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám, hắn là tới chủ mưu ám sát Hoàng Đế, có thể hiện tại lại không thể không quỳ xuống cái này. Trong lòng đại khái vậy cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Cho nên vào giờ khắc này, Tuân Hữu Cứu cảm thấy thật không công bình. Có vài người bỏ mặc làm gì cũng xuôi gió xuôi nước. Có vài người bỏ mặc làm gì cũng gian nan hiểm trở. Hoàng đế nhìn một cái quỳ xuống người trước mặt, ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Tuân Hữu Cứu mặc dù có thể quỳ xuống trong Đông Thư Phòng, là bởi vì là Võ Vương Phi cầm hắn giao cho Võ Thân Vương. Nói hắn là Dương Huyền Cơ phái tới mật thám. Hơn nữa giao phó Tuân Hữu Cứu nói, nếu như ngươi dám ở Võ Thân Vương và bệ hạ trước mặt nói ra Sơn Hà Ấn chuyện, vậy thì nhất định sẽ đem hắn lăng trì. Nếu không nói, vậy còn có một đường sinh cơ. Tuân Hữu Cứu tim nói chỗ nào còn có cái gì sức sống. Chỉ là mặc cho người bố trí thôi. Võ Thân Vương nghe hắn là Dương Huyền Cơ dưới trướng cô cùng trọng yếu mưu thân, lập tức liền tự mình tra hỏi lộn một cái. Tuân Hữu Cứu quả thật không dám nói Sơn Hà Ấn chuyện. Dù là coi như là một đường sinh cơ, hắn vậy phải đem cầm tốt. Đời người không khỏi mấy, khắp nơi xem mi mắt cao thấp. Không lâu sau hắn đã đến cái này. Đến nơi này đã từng tượng trưng cho Trung Nguyên thiên hạ tuyệt đối quyền lực địa phương. Một lát sau, Hoàng đế Dương cạnh bỗng nhiên cười một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, nhìn leo nằm ở kia Tuân Hữu Cứu hỏi, chậm nếu để cho ngươi còn sống, ngươi nguyện ý là chậm dốc sức sao? Tuân Hữu Cứu chợt ngẩng đầu lên, à, Hoàng đế gặp hắn phản ứng như thế, vui vẻ cười to đứng lên. Vào giờ khắc này, Hoàng đế như cũ rõ ràng cảm nhận được liền hoàng quyền uy lực. tùy tùy tiện tiện, định đời người chết. Hoàng đế nói, chỉ cần ngươi không ngu ngốc, ngươi thì nên biết ngươi tại sao có thể không chết. Tuân Hữu Cứu biết, hắn có thể không chết lý do duy nhất là hắn là Dương Huyền Cơ người tâm phúc. Hắn đối thiên mệnh quân vô cùng rõ ràng. Võ Vương Phi bất chấp nguy hiểm cầm hắn giao cho Võ Thân Vương. Chính là bởi vì hắn có giá trị. Có thể là Võ Thân Vương ở sau đó đối trận Dương Huyền Cơ thời điểm phát huy tác dụng. Hoàng đế trở lại bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Nhìn Tuân Hữu Cứu nói. Trẫm có thể để cho ngươi không chết. Trẫm còn có thể cho ngươi cầm y quan báo. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Như thế nào để cho trẫm yên tâm dùng ngươi? Tuân Hữu Cứu liên tục dập đầu. Hắn cũng biết. Hắn bây giờ có thể để cho hoàng đế bệ hạ yên tâm chuyện là cái gì? Lại hơn một tiếng sau đó. Một cái khách sạn bên ngoài. Bỗng nhiên tới nhóm lớn binh mã. Đem khách sạn vây quanh vòng tròn. Tuân Hữu Cứu mang tới những thủ hạ kia. Phần lớn đều ở đây khách sạn này bên trong chờ đợi tin tức. Có thể cùng tới chính là cấm quân đại đội nhân mã. Đi tuốt đàng trước bên cái đó người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn khách xem sạn trên lầu. Rất nhiều cửa sổ mở. Mỗi cái cửa sổ phía sau đều có người đang khẩn trương nhìn bên ngoài. Hắn là Đoạn Ngoan, giơ tay lên chỉa tỏ ý cấm quân không nên động thủ. Hắn đẩy cửa ra đi vào khách sạn. Ta chơi trước chơi, lại nửa giờ sau đó. Cấm quân rút lui, Đoạn Ngoan thủ hạ giang hồ khách bắt đầu xốc lên nước quét dọn. Đang ở khách sạn người, bất kể là có phải hay không vô tội, tất cả đều bị giết. Trong đó vậy bao gồm khách sạn lão bản một nhà, còn có 4-5 cái tiểu hỏa kế. Trai gái già trẻ, một cái cũng không có thả qua. Đoạn Ngoan đi ra cửa phòng, đưa tay ra, người thủ hạ ngay sau đó rót nước cho hắn cọ rửa. Máu loãng chảy xuống thời điểm, thật giống như vậy xông lên đi người đã từng sống trên cõi đời này cuối cùng một chút chứng cớ. Không có gì hay chơi. Đoạn Ngoan vừa nói chuyện, nhìn về phía đứng ở một bên Tuân Hữu Cứu. Hắn bỗng nhiên cười lên. Tuân tiên sinh ngược lại là hẳn tương đối khá chơi. Có thể dứt khoát như vậy bán đứng người mình. Đều là người tàn nhẫn. Tuân Hữu Cứu đứng ở đó không nói một lời. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm giác được mình đã không ở trên đời này. Chỉ là khu xác còn ở. Vạn Dặm Gia, Thanh Châu, Tắc Núi, trên cây dâu học cung người tất cả đều khẩn trương đến trình độ cao nhất. Học cung thanh bảo hộ vệ cầm binh khí. Canh giữ ở cửa, cũng giống vậy khẩn trương tay cũng đang phát run. Coi như là trước kia Thanh Châu phản tặc hoành hành thời điểm. Cũng không có người tới gieo họa cây dâu học cung. Ở Thanh Châu người trong mắt, trên cây dâu học cung là mỗi cái Thanh Châu người cũng nên duy trì thánh địa. Vô số người, trở lên cây dâu học cung ở Thanh Châu mà tự hào. Đại tặc Cam đạo đức thanh thế thịnh nhất thời điểm, mang binh đã tới. Nhưng là lại cầm binh mã ở lại 10 dặm ra. Hắn chỉ mang thân tín tùy tùng. Tới trên cây dâu học cung viếng thăm. Ở nơi này ăn rồi thức ăn chay. Uống rồi mính trà. Sau đó cáo từ rời đi. Nhưng mà lần này không giống nhau. Lần này mang binh cầm trên cây dâu học cung vây quanh nhân vật nhỏ người phụ nữ. Người phụ nữ khó đối phó à? Bên ngoài học cung bên. Thân mặc áo giáp màu đen ninh quân chiến binh đội ngũ ngay ngắn. Loại khí thế này mang ra ngoài cảm giác bị áp bách. Để cho học người trong cung cũng cảm thấy ngày tận thế đến. Thẩm San Hô từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai cái nữ binh lập tức mang một cái ghế đặt ở học cửa cung. Sau khi ngồi xuống, Thẩm San Hô chỉ trong học cung bên. Đi nói cho bọn họ. Chúng ta không có ác ý. Chính là muốn hỏi bọn họ một chút để ý không ngại. Đang học cung chỗ cao nhất. Thầy Ninh Ký, Thẩm San Hô mỉm cười nói, nếu như ngại nói, vậy lại hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không cầm học cung rời đến Dự Châu đi? Phải đi kêu nữ binh cúi người hỏi, bà cô nhỏ, đây là để cho bọn họ hai chọn một sao? Thẩm San Hô lắc đầu, ta nói là một chuyện, đang học cung trên cắm Ninh Ký, sau đó học cung rời đi Dự Châu, nào có cái gì hai chọn một? Khác biệt chỉ là, ta hộ tống các ngươi đi, và ta áp tải các ngươi đi. Nàng dừng lại chốc lát, bổ sung một câu. Đúng rồi, nói cho bọn họ, ta là phụ nữ, người phụ nữ có thể vô lý. Sau khi nói xong, Thẩm San Hô khoát tay chặn lại. Đi đi, Ninh Vương dưới trướng thiếu nhân tài. Thà để cho những người này đi đầu dựa vào những người khác. Không bằng một nồi kết thúc. Mời ủng hộ bộ hồng chủ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.